Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443 Tân Chùa Kim Các. Lộ Lăng Phong ấp úng hơn nửa ngày, như là đã trải qua thật lớn một hồi nội tâm tranh đấu, mới đem sự tình ngọn nguồn nói cái rành mạch. Đương nhìn đến Phất Y không thèm quan tâm mà xua xua tay, nói một câu, này có cái gì? Tiếp theo liền đổi đề tài nói lên muốn đi bế quan một chuyện. Làm hắn trong lòng càng thêm hụt hẫng, ngươi thật không tức giận? Có cái gì hảo sinh khí? Ngươi đại sư tỷ là nguyên anh hậu kỳ, thực lực lại cương, đổi cái ý nghĩ ngẫm lại, ta có thể bị nàng theo dõi thuyết minh ta rất lợi hại sao? Nói nữa, nàng tưởng lấy ta đương đá kê chân, chẳng lẽ ta liền một hai phải trở thành đá kê chân? Ta sẽ không phản kháng a. Phất Y nghe thế sự chỉ cảm thấy có chút hiếm lạ. Nàng bất quá là kim đan sơ kỳ, cư nhiên có thể dẫn tới vị này hạ vực nhất thành công sát lục đạo tu sĩ chú ý. Thật là nói không nên lời kiêu ngạo a. Nàng sáng sớm liền rõ ràng, nàng cùng Dụ Tiêu Dao sớm hay muộn sẽ có cho nhau đối địch một ngày. Chỉ là không nghĩ tới nàng không chủ động trêu chọc Dụ Tiêu Dao, Dụ Tiêu Dao đảo chủ động trêu chọc thượng nàng. Cái này vừa lúc, về sau ở Dao Quang chân nhân trước mặt nói thầm nàng nói bậy, cũng không đến mức cảm thấy ngượng ngùng. Nói nữa, Dụ Tiêu Dao cũng sẽ không đối kim đan kỳ nàng động thủ. Chờ đến nàng tiến giai nguyên anh, ai lấy ai lót chân còn không nhất định đâu. Lộ đạo hữu không cần nghĩ nhiều, người sắp tiến giai nguyên anh, còn phải khắp nơi tìm kiếm cơ hội, khẳng định không có khả năng vẫn luôn đi theo ta a. Chờ đến ngươi tiến giai nguyên anh, đường đường chân nhân càng không thể cả ngày đi theo một cái kim đan tiểu bối. Lộ Lăng Phong tưởng xác thật như thế. Từ khi từ kia thần bí bí cảnh ra tới, hắn liền cảm ứng được một tia tiến giai linh triệu, xác thật không tiện lại đi theo Phất Y khắp nơi lắc lư. Nghĩ đến chỉ cần cùng đại sư tỷ nói rõ ràng tình huống của hắn, cũng không đến mức sẽ bị trách tội. Người nói đúng, kia, như vậy đừng quá đi. Lộ Lăng Phong vốn chính là cái nóng nảy bạo tính tình, nghĩ đến cái gì liền đi làm, không thích dây dưa dây cà. Vì thế ngắn ngủi cáo biệt sau nhanh chóng lệch khỏi quỹ đạo phi hành phương hướng, chiều phi tinh vực truyền tống quảng trường bay nhanh mà đi. Rốt cuộc đêm này kéo chân sau cấp ném xuống. Phất Y nhìn theo hắn đi xa, xác định hắn không có lại đổi ý theo kịp, lúc này mới xoay người chiều đất hoang phương hướng không vội mà bay đi. Không phải nàng thích hợp Lăng Phong có ý kiến, mà là trên người bí mật quá nhiều, thật sự không nghĩ làm hắn nhìn ra manh mối. Phất Y không có đi nhờ linh thuyền, để tránh lại bị mọi người vây xem. Nàng một đường đi đi rừng rừng, ngẫu nhiên tìm cái yên lặng chỗ đả tọa tu chỉnh. Ven đường cũng gặp gỡ một ít ám chọc chọc đi theo phía sau ý đồ đánh cướp tu sĩ. Bất quá thấy rõ nàng khuôn mặt thân hình, những người đó lại lặng yên không một tiếng động tan đi. Đi vào đất hoang khi đúng là ban đêm. Hai tháng đứt quãng phi hành làm Phất Y có chút mệt mỏi. Nàng tính toán đi trước vứt đi nhiều năm xem tinh tháp, nhìn xem nơi xa phi tinh, hảo hảo tu chỉnh một phen. Lại chiều đất hoang chỗ sâu trong hắc ám đi tới, nàng quyết định ở hắc ám bên cạnh bế quan, hảo mượn dùng cường đại sao trời chi lực ngưng đúc kiếm cốt, dẫn đường kiếm tâm, vừa đến vứt đi xem tinh tháp. Nhẫn chữ vật chung đưa tin phù bảo bỗng nhiên có phản ứng. Phất Y lấy ra vừa thấy, đứt quãng tin tức là từ dịch chính nơi đó phát tới. Liên tiếp ba điều, khâu ở bên nhau mới nhìn ra hoàn chỉnh ý tứ. Tiểu ta đây là khôi phục ký ức. Phất Y dựa xem tinh tháp rào chắn nhìn về phía phương xa phi tinh, trong lòng có loại nói không nên lời buồn. Cũng không biết hắn khôi phục nhiều ít, rời đi tiểu chính cùng thừa thanh lại sẽ đi nơi nào. Dịch chính dịch tà cùng cao thừa thanh đều đã là trúc cơ trung kỳ, đãi ký ức khôi phục, dịch chính cùng dịch tà còn sẽ tiến giai đến càng mau. Phất Y thở dài, thân thủ nuôi lớn hài tử tiến giai thần tốc cố nhiên đáng giá kiêu ngạo vui sướng, nhưng dịch tà tình huống này thấy thế nào đều làm nàng không an tâm. Nếu là ác niệm chiếm cứ thượng phong nhưng như thế nào là hảo. Thật muốn giết. Phất Y tự nhận còn tính tàn nhẫn đến hạ tâm. Kiếp trước như vậy thích Hâm Vân. Cuối cùng phản sát khi cũng không lưu qua tay. Nhưng đổi lại là nàng tận mắt nhìn thấy lớn lên Dịch Tà. Nàng liền có chút không xác định chính mình hay không có thể dứt khoát quyết đoán tính. Sự tình còn chưa tới cái kia nông nỗi. Trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Dù sao sinh diệt quyền trượng còn ở Vô Tương Sơn Mạch. Hắn không có biện pháp xuyên qua hư vô đi đoạt. Liền tính ác niệm ăn mòn tâm trí. Thực lực theo không kịp lại có thể tai họa đến chỗ nào đi. Phất Y trước mắt vài đoạn trấn an chi. Ngôn trở về qua đi. Làm Dịch Chính cùng Cao Thừa Thanh tự hành du lịch. Không cần quá nhiều lo lắng. Cũng không cần phải đi tìm kiếm. Cấp Dịch Tà một ít thời gian làm chính hắn bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh một lát. Phất Y lại lần nữa lấy ra đưa tin phù bảo. Trước mắt ngắn gọn vài câu thăm hỏi hướng Dịch Tà truyền qua đi. Chờ đợi hồi lâu đều chưa từng thu được hồi tin. Vạn Phật vực là một phương Phật Pháp thịnh hành cỡ. Trung vực. Nơi này tự hồ hoàn toàn không chịu linh khí tài nguyên suy bại ảnh hưởng. Phật tu dục cầu không thâm. Tu luyện phương thức cũng cùng đạo tu bất đồng. Vô luận đi đến nơi nào đều là nhất phái yên lặng bình yên cảnh tượng. Vạn Phật vực nội cũng không. Tông môn cỡ lớn cùng gia tộc. Chỉ có từng tòa cung phụng tượng Phật chung loại nhỏ chùa. Nhiều thì mấy trăm hơn 1000 danh tăng nhân cùng nhau tu hành. Chậm thì 3 năm người cho nhau làm bạn, như chùa Kim Các như vậy tân thành lập tiểu chùa miếu. Ở Vạn Phật vực nửa điểm đều không chớp mắt, mỗi khi sáng sớm. Đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên qua mây mù sái hướng chùa Kim Các khi. Lượn lờ Phật hương cùng nỉ non niệm kinh thanh liền sẽ đúng hạn xuất hiện. Nói là chùa miếu, trên thực tế nơi này chỉ là cái cung có vô mặt tượng Phật tiểu viện. Bên trong ở chủ trì cùng 2 gã đệ tử, 3 người cũng không cùng người ngoài lui tới. Liền như tị thế an an tĩnh tĩnh mà đãi ở núi sâu. Cả ngày tụng kinh ngộ Phật Pháp, nếu vô tất yếu, là liền viện môn đều sẽ không ra, chủ trì sư phụ. Chúng ta vì cái gì không thể xuống núi a? Vừa mới tiến giai nhập thiền trung kỳ tiểu đệ tử không chịu nổi tính tình. Mới vừa niệm xong một đoạn kinh. Liền nhịn không được buông ngọc giản chạy ra nhà ở nhìn về phía sơn ngoại, hắn nghe sư huynh nói. Sơn ngoại thế giới đại thật sự. Vạn Phật vực ngoại còn có vô số tu tiên vực. Trên đời cũng không chỉ có Phật tu. Còn có đạo ma tà yêu chờ đủ loại tu sĩ, hắn ngũ quan sinh đến cực hảo. Mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng. Mỗi một chỗ chỉ nhìn một cách đơn thuần đều thập phần tinh xảo. Nhưng đặt ở cùng nhau lại có loại độc đáo đại khí ngạnh lãng, nghe được hắn hằng ngày đặt câu hỏi. Lão Thái Tẫn hiện chủ trì bước chậm đi ra phòng, loát loát râu bạc trắng, cười tủm tỉm mà đáp, chờ ngươi trưởng thành là có thể xuống núi. Hiện tại thành thành thật thật niệm kinh, là có thể lớn lên càng mau, chủ trì sư phụ lại gạt ta. Lời này hắn khi còn nhỏ còn tin, hiện tại đều mau 26 tuổi. Sao có thể còn sẽ tiếp tục tin tưởng, tiểu sư đệ đừng nóng vội. Sư phụ là sợ ngươi hiện tại đi ra ngoài bị người khi dễ. Chờ ngươi thực lực cao, sư phụ mới yên tâm. Một người mặc màu xám tăng y nhập thiền viên mãn Phật tu từ trong phòng. Đi ra, trong tay cầm điều chổi. Không chút cầu thả mà bắt đầu quét tước sân, ai? Chính là ta đều mau đuổi kịp sư huynh a. Tiểu Sa Di không thú vị mà ngồi ở cửa phòng khẩu bậc thang. Đôi tay chống cằm, ánh mắt thanh triệt vô cùng. Sạch sẽ đến không nhiễm một tia bụi bặm, nhập thiền viên mãn tiểu tăng bất đắc dĩ cười. Đang muốn ở trấn an hắn vài câu. Liền thấy đứng ở cửa phòng khẩu sư phụ biểu tình kịch biến. Trong ánh mắt lại có một tia kinh hoàng, sư phụ. Làm sao vậy? Chủ trì sư phụ, ngài sinh khí lạp. Đều do ta hồ nháo. Ta không đề cập tới xuống núi sự lạp. Ngộ Du, Mạnh Trương, các ngươi đi ngầm trận pháp trung niệm kinh tu hành. Không có ta phân phó không cho phép ra tới. Chủ trì trên mặt lộ ra chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Nghiêm khắc, nhìn đến 2 cái đệ tử biểu tình khác nhau lại đều ở do dự. Thanh âm một lệ nói. Còn không mau đi. Ngộ Du cắn chặt răng. Giữ chặt vẻ mặt khó hiểu Mạnh Trương chiều trong phòng chạy tới. Thông qua địa đạo, thực mau tiến vào sư phụ sáng sớm kết hạ trận pháp cùng kết giới chung, ngoài phòng. Chủ trì một thân áo xám theo gió tung bay. Nhìn đến từ phương xa bay tới thiếu niên trúc cơ trung kỳ. Nhìn này Trương cùng tiểu đồ Mạnh Trương cơ hồ giống nhau mặt. Hắn trong lòng hơi hơi phát trầm. Mệnh trung chú định nhân quả. Quả thật là khó có thể chạy thoát. Hết chương.